Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 266. Tương đối đơn giản chiến đấu. 800 phiếu tăng thêm. Cái này Kỳ Lân Yến là cái gì chơi ứng? Nhìn trong tay thiệp mời, Lương Đức Hoàng cùng Lưu Thanh Thanh bọn người đi ra Đế Đô Gym. Hắn đúng là không hiểu rõ, vật này là có ý gì? Xử lý, Giang A Ba đồng ý. Kỳ Lân Yến a, ngươi chưa nghe nói qua? Tốt a, đây là Đặng gia một cái truyền thống. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng dường như thật không rõ ràng, bên này Lưu Thanh Thanh sau khi suy nghĩ một chút, càng đối Lương Đức Hoàng giải thích, Đặng gia tiên tổ cùng bản triều một vị nào đó vĩ nhân là không có quan hệ. Không giống như là ngoại giới đoán như thế, Đặng gia tiên tổ là tiền triều đời thứ nhất Đế Đô Gym chủ nhân, cùng bản triều tương đương không quan hệ. Lúc kia là Hoa Hạ cận đại hỗn loạn nhất thời đại, minh nghĩa bên trên Hoa Hạ tổng thống là chú ý duy. Bất quá phương Bắc chân chính cầm quyền thì là Phụng Hệ. Lịch sử là Phụng Hệ quân phiệt Trương đại soái. Thu hoạch một chút tin tức, thế là cưỡng ép phái binh lục soát ra sở đại sứ quán. Bắt không ít danh nhân trong lịch sử, nói thí dụ như Lý Đại cái gì, cái này có thể đi tra. Những người này cấu kết ra sở, ý đồ phá vỡ lúc trước Hoa Hạ chính phủ. Cái này không phải là đang nói cười, mà trên nơ thực lực cũng là lần đầu tiên trên phiến đại lục này bày ra. Tại bắt thời điểm, đối phương kháng cự, mấy cái trên nơ, vậy mà phá tan một cái lữ binh lực. Cái này khiến Trương đại soái tương đương tức giận, thế là phái dưới tay mình trên nơ, cũng chính là Đặng gia tiên tổ, thành lập Hoa Hạ cái thứ nhất gym, Đế Đô gym. Bất quá thành lập gym cũng là cần muốn nhân thủ, thế là Trương đại soái thụ ý Đặng gia tiên tổ mở tiệc rượu mời chào trên nơ. Cái này tiệc rượu liền gọi là Kỳ Lân Yến. Đây cũng là Hoa Hạ từ trước tới nay lần thứ nhất tổ chức tương tự tiệc rượu. Ban đầu là vì chiêu binh mãi mã, bất quá về sau liền biến thành một loại giao tế trường hợp, bù đắp nhau đồng thời cũng là phân chia thế lực một loại và lập tức xử trí. Bất quá đúng là cho Hoa Hạ trên nơ nhóm một cái cơ hội vùng lên. Thông qua Kỳ Lân Yến thành là quân đội trên nơ người nhiều vô số kể. Cũng là Hoa Hạ lúc trước có thể đuổi đi Japan lập xuống công lao hiển hách. Tại là bất kể là phía trước hướng vẫn là đương kim, Kỳ Lân Yến đều là chính thức cho phép mở. Bất quá tại đương triều thành lập về sau, Kỳ Lân Yến quy mô liền không giống như là tiền triều lớn như vậy. Mặc dù chính thức vẫn là ủng hộ, tính chất cùng ý nghĩa như trước kia liền không đồng dạng. Nó lực ảnh hưởng cũng liền con giới hạn tại đế đô phụ cận, giống như là tân thành, ký tỉnh, bên trong che một bộ phận, đô xem như Kỳ Lân Yến phạm vi thế lực. Nghe được Lưu Thanh Thanh giới thiệu, Lương Đức Hoàng nhếch miệng, hắn liền có một ít không muốn đi. Một là, hắn không nguyện ý cùng chính thức hoặc là đại gia tộc người liên hệ, bởi vì là bí mật của hắn quá nhiều, hắn muốn đề phòng điểm. Đông hai là, muốn đi tham gia cái này yến hội lời nói, còn muốn mặc trang phục chính thức, hắn ghét nhất mặc trang phục chính thức, thật, ghét nhất, đồ vét, a cái gì, cho dù là hiu nhàn đồ vét, hắn cũng không thích mặc, lưng của hắn bên trong căn bản liền không có loại vật này. Kỳ Lân Yến bên trong, có rất nhiều ăn ngon, người thật không muốn đi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng tỏ thái độ, Lưu Thanh Thanh lại nở nụ cười, nhưng hướng về Lương Đức Hoàng hỏi, cổ, nghe xong nàng, Lương Đức Hoàng thực là có một ít do dự. Nếu như nói Lương Đức Hoàng có cái gì yêu tốt, ăn, nên tính là rất trọng yếu một vòng, cho nên hắn mới có thể đi đến cái nào ăn vào cái nào. Một người là không thể không có cái gì yêu thích, nếu không, còn sống còn có ý nghĩa gì đâu. Lương Đức Hoàng mạnh lên, vì cái gì cũng chẳng qua là lòng hiếu kỳ của mình cùng vì để cho mình qua càng tốt hơn. Hắn cũng không phải cái gì vì dân vì nước người tốt. Hắn liền là một cái tự tư hỗn đản, có địa vị, có tiền, không hưởng thụ, có bệnh a, cho nên hiện tại nghe xong Lưu Thanh Thanh, Lương Đức Hoàng dù sao cũng hơi do dự. Mỹ thực có thể triệt tiêu đầu thứ nhất, hắn không muốn đi nguyên nhân. Nhưng đầu thứ hai, hắn thật sự là không nguyện ý. Lại nói, mặc đồ vét hắn cũng ăn không ngon a, bởi vì là xiết hoảng. Yên tâm đi, không nói thiết yếu đến mặc trang phục chính thức. Ngươi xem đó mà làm liền tốt. Nhìn xem Lương Đức Hoàng còn có một số do dự, Lưu San San lúc này ở bên cạnh nói ra. Nếu như là bình thường thương nhân loại hình, đi vào tự nhiên là muốn mặc trang phục chính thức. Nhưng Lương Đức Hoàng là ai? Hắn nhưng là năm nay cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân. Với lại đã tập hợp đủ 8 tấm huy chương, có thể tham gia năm nay cả nước giải thi đấu. Với lại án lấy hắn Dragon Knight trình độ, hắn rất có thể sẽ lấy được không sai thành tích. Nếu có cơ hội tiến trước 8, vậy hắn chính là có thể cùng Jim Trainer ngang hàng tồn tại. Một người như vậy, đến liền là nhân tình. Ngươi còn trông cậy vào hắn mặc cái gì? Đoán chừng Đặng Duệ Anh cùng Đặng Duệ An đều không có ý nghĩ như vậy. Không cần mặc, vậy được. Do dự một chút, Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn rất phiền xã giao, nhưng nếu như là đi ăn mỹ thực, với lại không cần mặc chính giả bộ, cái kia đến là có thể. Cái kia buổi chiều chúng ta liền bốn phía dạo chơi a. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đồng ý, bên này Lưu Thanh Thanh cũng cười nói, giữa trưa mấy người trở về khách sạn ăn một bữa về sau, buổi chiều liền đi ra ngoài chơi đi tới Thiên An Môn cùng Cố Cung. Kỳ thật đây là một chỗ, Thiên An Môn liền là Cố Cung trước mặt đại môn, từ nơi này đi vào liền là Cố Cung, sau đó ở phụ cận đây đi lòng vòng liền về nghỉ ngơi. Ban đêm quản khách sạn mượn một chiếc xe bản dài xe. Lương Đức Hoàng một nhóm 5 người liền hướng về Đặng gia trang viên mà đi. Đặng gia tại đế đô gần 100 năm, thế lực không thể bảo là không lớn. Cái này từ Đặng gia chỗ ở liền biết. Đặng gia tại Tắc Đất Mưa Kim đế đô nhị hoàn trong vòng, có một bộ chiếm mà sắp tới 50.000 bình trang viên. Màu sắc cổ xưa cổ hương, đình đài lầu các, xương phòng vườn hoa, đầy đủ mọi thứ, chỉ là trang viên này đất trống, liền đáng giá trên 100 ức, bất quá Trainer gia tộc, sẽ để ý tiền a. Ngồi xe, Lương Đức Hoàng một đoàn người liền đến nơi này, bất quá tại nhanh đến thời điểm, phía trước liền sắp xếp lên hàng dài, đây là một chiếc xe đi ý tứ. Mỗi một chiếc xe đều muốn dừng ở cửa chính, liền cùng đỏ đi thảm giống như. Mà tại con đường này hai bên còn có rất nhiều người trang phục lộng lẫy đứng ở nơi đó. Phần lớn đều là một chút khuôn mặt nhu mì xinh đẹp nữ hài. Càng đi về phía trước, khối lượng càng cao, thậm chí còn có rất nhiều đang hot Gary Oak. Lưu Thanh Thanh cũng cho Lương Đức Hoàng giải thích một chút. Những cô bé này đều là hy vọng có thể đi vào. Nhưng đáng tiếc, các nàng là không vào được. Đặng gia Kỳ Lân Yến, hoàn toàn không phải lớn lên xinh đẹp liền có thể tiến. Cho dù là những cái kia đại minh tinh nhóm, đô lấy có một tấm thiệp mời làm vinh. Toàn bộ ngành giải trí già, trung niên, trẻ toàn đô tính cả, có thể tiến người tới không đến 20 người. Những cô bé này liền là hy vọng có thiếp mời người. Có ai nhìn chúng các nàng, có thể đem các nàng mang vào. Vì thế đánh đổi một số thứ cũng là sẽ không tiếc. Về phần đại giới là cái gì? Hẳn là rất dễ đoán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.